Cô dâu siêu quầy, chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, nè tôi có chuyện cần bàn. Tôi vô nha, hắn gõ cửa không ai trả lời. Người ta chưa có kéo hồn về xác mà hi hi. Tự vặn cửa bước vào, bốn con mắt ếch nhìn nhau khá thân tình. Nó cứ nhìn hắn, hắn nhìn nó một hồi sau. Nó hét lớn nhanh chân chạy ngay vào nhà tắm, khuôn mặt đỏ như gấc chín, hắn ở ngoài khuôn mặt cũng đỏ không kém gì nhưng vốn dĩ lạnh lùng. Lên cũng điều chỉnh được cảm xúc, nở nụ cười mỉm cạch. Nè anh có nhìn thấy gì không hả? Nó ngại ngùng nói, thấy rồi thì sao mà không thấy gì sao? Dù cô có khỏa thân trước mắt tôi thì cũng chẳng làm cho tôi hứng thú được chút nào đâu. Hắn nhếch môi, anh nó đỏ bừng mặt. Nhắc nhở chớ nghĩ nó ngại ngùng, nó đang rất tức giận, thì cô đang mong đợi gì hơn sao, người gì đâu mà chẳng có tí hấp dẫn nào cả, hắn nói rồi bỏ đi. Grừ grừ grừ, dám nói mình không có tí hấp dẫn nào, anh hãy đợi đấy, nó rít khỏi kẽ răng. Anh này mắt có vấn đề, một tiếng sau ngồi chửi rủa hắn một hồi nhưng vẫn chưa hả giận. Đi lên phòng hắn, nó không thèm gõ cửa cứ thế mà xông vào, nhưng lại đúng vào cảnh hắn đang thay quần. Ôi tội lỗi, ây, sao cô vào mà không gõ cửa? Hắn tay cầm cái quần đang cô kéo lên. Cứ tiếp tục đi, nó thản nhiên ngồi lên giường nhìn hắn thản nhiên như không như chuyện giữa chợ vậy. Cái gì? Hắn há hốc miệng, dù anh có khỏa thân không mặc quần áo tôi cũng chả thấy chút hứng thú nữa. Khoang tay nhếch môi, trả thù chuyện khi nãy đây. Cô, trả thù tôi sao? Cuối cùng cũng mặc xong cái quần hắn đi lại chỗ nó. Tôi nói sự thật, người gì mà hấp dẫn cũng chả có một tí. Nó đang lặp lại đầy đủ dụng ý câu nói của hắn, giọng điệu đều chưa từng thấy. Nụ cười đúng chất mỉa mai. Cô, vừa nãy là nó lắp bắp nhưng tình hình bây giờ thì đảo ngược lại hoàn toàn. Tôi đói rồi, anh xuống nấu gì cho tôi ăn đi. Nó đứng dậy đi ra khỏi phòng không quên để lại một câu. Xem lại cơ thể đi nha, cứ phẳng như TV Samsung ấy nhỉ, hì hì. Cô được lắm, hắn tức giận rít lên, căn phòng lấy tông màu trắng đen là chính kết hợp hoàn hảo tạo lên vẻ huyền bí của căn phòng. Chiếc giường nằm ở giữa. Ngay trên đầu giường có treo một bức ảnh của một người con gái đẹp mê hồn nhưng rất tiếc nó không được thấy, hắn nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. Cảm giác hình như quên thứ gì đó nhưng không quan tâm phải hỏi tội, nó đã cô gái với mái tóc dài bồng bềnh mềm mượt. Khuôn mặt thánh thiện thiên thần, làn da trắng như tuyết, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Trên tay cầm bó hoa hướng dương, một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết. Chính vì khuôn mặt này đã làm hắn rung động yêu say đắm. Hắn có một thói quen thức dậy đều hôn lên bức tranh ấy. Nụ cười ấy làm hắn say. Và khi vào hay ra khỏi phòng hắn đều phải nhìn lại ngắm một hồi lâu mới ra khỏi phòng, thế mà bây giờ hắn lại quên. Ánh mắt cô ấy hình như thoáng nét buồn. Nó khi thấy hắn đuổi theo liền chạy nhanh hơn. Cứ thế người đuổi người chạy hết tầng này đến tầng khác, trong lòng hai nhân vật chính của chúng ta vui không ngớt. Khi trên khuôn mặt của nó và hắn là một nụ cười thật sự không giả tạo không đóng kịch. Hoàn toàn tự nhiên, phù, mệt quá không chạy nữa. Sau đúng 30 phút hắn thi chạy marathon sân nhà thì ai cũng trong tình trạng mồ hôi tứa lưa xua. Hừm phù cô đứng lại, hít mê quá. Hắn nói không ra hơi, điều hắn không ngờ là cô vợ nhỏ của mình lại có khả năng điền kinh như vậy. Anh đỏ ai biểu đuổi tôi làm chi, bắt tôi chạy như con điên mệt muốn chết à? Sau khi lấy lại hơi, nó liền lộ bản chất ông trời ta đây cũng không sợ, huống chi là ông chồng quý hóa này chứ. Nè cô đừng có bắt chước người ta ăn không nói có nha, hắn điên hết lên khi nó nói ngang chưa từng thấy. Anh đỏ cái tên khùng chưa từng thấy. Nó đâu có vừa bóp chát lại, cô vừa hay phải thôi, cô dám nói tôi khùng hả, cái con điên có level kia, hắn hét lên. Anh dám nói tôi là con khùng hả, tên thần kinh mắt tương đủ kiểu nó quát. Tôi nói vậy thì đã làm sao hả, hắn cũng hét lên có tần suất không kém nó, anh được lắm, nó quét con mắt tức giận chiếu thẳng vào hắn. Tôi được từ trước tới nay rồi bây giờ cô mới biết hả. hắn vênh mặt, ọt ọt ọt, âm thanh vui tai vang lên không phải từ một phía mà là từ cả hai phía làm nó và hắn đỏ mặt xấu hổ. Ai cũng chung suy nghĩ nguyền rủa cái bụng vì kêu lúc nào không kêu lại kêu ngay vào lúc này. Anh vào nấu cái gì đi tôi đói ôi. Nó gãi gãi đầu thẹn thụng nói. Nè sao cô không nấu mà bắt tôi hả? Hắn nói, anh vào nấu đi từ nhỏ tới giờ tôi không hề động hay chạm gì tới bếp nên làm sao mà biết nấu được nó thật tình giải bày. Con gái 19 tuổi đầu mà không biết nấu ăn tôi đang nghi ngờ không biết cô có phải con gái không nữa rồi ngước mặt lên trời. Trời ơi vợ tôi, anh nói ngon quá thì vô nấu đi. Nó lườm một cái sắc lẻm. Tôi có khác gì cô đâu hắn nói. Anh hay quá vậy lên mặt chửi người ta. Nó bực mình hét lên. Tôi mặc kệ cô vô nấu đi. Hắn quát, anh vào nấu. Nó hét lên cũng không kém. Ra hai người cùng hét lên hai tay giơ lên chuẩn chờ nhào vô thôi 1, 2, 3. Cách chương.